Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Huyết U Linh, chương 127. Huyết U Linh tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ngoại vi có tử giết chóc. Bên người có đoạn thu bảo vệ. Băng tuyết hoàn toàn không cần phòng ngự. Trực tiếp đứng tại chỗ phóng thích lên hàn băng phép thuật. Mạnh mẽ hàn băng phép thuật từ trong tay nàng từng cái thả ra ngoài. Có hàn băng phá, hàn băng tia sáng, gai băng chờ chút, mỗi lần đều có thể dễ dàng thuấn sát dị hình. Toàn lực bắn ra pháp thuật băng tuyết trực tiếp áp chế lượng lớn dị hình tiếp cận. Lấy đoạn thu bốn người làm trung tâm, nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống vài độ. Phép thuật quả cầu ánh sáng rọi sáng bốn phía, tối thiểu có 70-80 con dị hình ở phụ cận. Đoạn thu nhìn băng tuyết trong nháy mắt liền đem dị hình áp chế. Hắn cũng không thể nhàn rỗi, mỗi cách vài giây liền phóng thích một lần tia chớp chém. Liệt diễm chạm loại hình kiếm khí skill, trải qua thời gian dài như vậy cùng quái vật chiến đấu. Ngoại trừ liệt diễm chạm cùng đóng băng chém bị đoạn thu hoàn toàn nắm giữ bên ngoài. Hắn lại từ nguyên tố khác bên trong lĩnh ngộ được tân skill tấn công. Nguyên tố, gió cùng kiếm khí kết hợp diễn biến thành vì là toàn phong chạm. Tốc độ cực kỳ nhanh, đâm xuyên năng lực mạnh mẽ. Bắn trúng mục tiêu sau sẽ kiếm khí sẽ phân liệt công kích. Quang nguyên tố cùng kiếm khí kết hợp chính là tia chớp chém. Hầu như chính là chợt lóe lên. Hơn nữa tiêu hao năng lượng ít nhất. Không có cái gì công kích đặc điểm. Chính là tốc độ nhanh khoảng cách xa. Tia chớp chém thả ra ngoài có thể dễ dàng đến 20-30 mét địa phương. Đoạn thu vung lên tử huyễn. Từng đạo màu trắng tia chớp xuất hiện lần nữa biến mất. Mỗi một đạo tia chớp đánh trúng dị hình đều sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ. Bình quân hạ xuống 3 đến tia chớp chém liền có thể giải quyết một con tinh anh cấp dị hình. Nếu như không phải mọi người thực lực mạnh mẽ, đối mặt loại tình cảnh này không chút nào sợ. Phỏng đoán đổi làm là những người khác liền bị này quần dị hình vây công mà chết rồi. Chiến đấu kéo dài 10 phút, cuối cùng đoạn thu 4 người đem dị hình toàn bộ giải quyết đi. Nhìn cuối cùng một con dị hình chết ở tử trường kiếm dưới. Đoạn thu cũng giải trừ kiếm khí vô song trạng thái cùng nàng đồng thời quét tước chiến trường. Tử một thoáng hiện liền xuất hiện ở đoạn thu bên cạnh. Chúng ta đi mau, phỏng đoán máu tanh sẽ hấp dẫn dị hình lại đây, khối đi nhanh đi. Phỏng đoán một hồi lại muốn tới dị hình, Phong Lăng tuy rằng cuộc chiến đấu này không có phát huy bao lớn thực lực, thế nhưng cũng dùng trong tay súng ngắm giải quyết vài chỉ dị hình. Gần 100 chỉ dị hình toàn bộ bị giết chết, coi như là đoạn thu ba người cũng tiêu hao không ít năng lượng. Có điều cũng còn tốt hiện nay chu vi không có cái khác quái vật. Đoạn thu cùng tử đều uống xong một bình khôi phục năng lượng cùng thể lực thuốc. Thu hoạch đương nhiên phi thường phong phú, này có thể đều là tinh anh cấp bậc dị hình, ngoại trừ hắc ám tệ còn tuôn ra một đống lớn đầu ngổn ngang. Ngoại trừ khá một chút vũ khí trang bị, toàn bộ của hắn hối đoái năng lượng, nhanh có thể mua băng tuyết phép thuật cầu. Đi một khoảng cách đoạn thu liền phóng thích một chiếu sáng quả cầu ánh sáng. Rất nhanh sẽ tìm tới vách tường. Dọc theo vách tường đi nhất định có thể tìm tới dẫn tới tầng tiếp theo lối vào. Có thể là đoạn thu mấy người a toàn bộ lòng đất quảng trường dị hình đều giải quyết. Đi rồi 10 phút cũng không xuất hiện kẻ địch mới. Lần thứ hai đi tới một khoảng cách, rất nhanh sẽ phát hiện một thang máy lối vào. Cửa thang máy bị phá hỏng không ra hình thù gì. Đoạn thu đi tới hướng về phía dưới ném ra một quả cầu ánh sáng. Ở nhờ phép thuật quả cầu ánh sáng độ sáng rất nhanh sẽ nhìn thấy lại diện cảnh tượng. Thang máy rơi tan, phía dưới nên có 2-3 tầng, mỗi tầng khoảng cách khoảng hơn 20 mét. Xuống sao, băng tuyết hỏi. Đoạn thu suy nghĩ một chút nói rằng, xuống, trực tiếp đi tầng cuối cùng nhìn, hắn nói xong lấy ra hai bộ phép thuật leo lên găng tay. Đưa cho tử một đôi chính mình mang một đôi. Đoạn thu vác lên băng tuyết, tử thì lại bồi tiếp Phong Lăng, Bốn người nhìn chung quanh thấy không gặp nguy hiểm liền hướng dưới bò tới. Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Bốn người trực tiếp dọc theo thang máy vách tường kim loại xuống tới phía dưới cùng. Quả nhiên tầng cuối cùng cửa thang máy bị bạo lực phá tan rồi. Xem ra hẳn là dị hình làm ra. Một phép thuật quả cầu ánh sáng bay lên. Chu vi rất nhanh sẽ hiện ra đến. Cùng mặt trên không giống. Xuất hiện trước mặt chính là một cái hành lang. Hành lang lại phân thật nhiều cái lối rẽ. Muốn tìm được thứ hữu dụng không phải một chuyện dễ dàng. Dọc theo đường nối đi tới, rất nhiều gian phòng đều bị mở ra, bên trong phi thường hỗn loạn, đầu đầu cũng có lỗ đạn cùng bị dị hình lấy ra vết thương vách tường. Từng cái gian phòng kiểm tra, không có phát hiện bất kỳ vật có giá trị, nơi này xác thực là nhà kho, có điều đồ vật bên trong nhưng biến mất rồi, coi như có cũng dùng không được. Vừa lúc đó bỗng nhiên cách đó không xa xuất hiện một nửa trong suốt sinh vật hình người. Đoạn Thu nếu như không phải trong lúc vô tình nhìn thấy vẫn đúng là phát hiện không được. Băng Tuyết nhìn thấy Đoạn Thu màu sắc cũng nhìn về phía bên kia. Sau khi thấy lập tức nói rằng, U Linh, Băng Tuyết mới vừa nói xong, liền nghe thấy rít lên một tiếng. Tiếp theo một mơ hồ nửa trong suốt nhân loại nữ tử liền hướng về bốn người bay tới. Băng Tuyết phản ứng cực kỳ nhanh, trực tiếp phóng thích một đạo hàn băng năng lượng bay đi. U Linh hiển nhiên là e ngại phép thuật, nhìn thấy hàn băng năng lượng lại đây liền hướng về bên cạnh tránh đi. Vào lúc này Đoạn Thu mới chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện chính là món đồ gì. Huyết U Linh một loại cùng phần lớn như ma chơi miễn dịch công kích vật lý. Đương nhiên miễn dịch công kích vật lý tuy rằng phi thường lợi hại. Thế nhưng cũng không thể miễn dịch kiếm khí, đấu khí loại hình skill, huyết U Linh tướng mạo phi thường đáng sợ, rồi cùng phim ma bên trong nữ ác quỷ, tóc tai bù xù, con mắt tỏa ra yếu ớt hào quang màu đỏ, móng tay cũng phi thường trường, tuy rằng không thể miễn dịch phép thuật thương tổn, thế nhưng huyết U Linh lại có thể bắn ra pháp thuật. 7, 8 cái quả cầu ánh sáng màu đen nhanh chóng hướng về Đoạn Thu bốn người bay đến. Băng Tuyết thấy thế chặn ở mặt trước đẩy lên một màu xanh lam khiên phép thuật. Quả cầu ánh sáng màu đen bắn chúng ở khiên phép thuật trên nhất thời xuất hiện từng cơn sóng gợn. Chặn lại rồi huyết U Linh đợt thứ nhất tiến công. Đoạn Thu liền bạo phát tốc độ nhanh nhất cầm trong tay trường kiếm hướng về huyết U Linh chém giết. Tới. Trường kiếm trên mạnh mẽ kiếm khí coi như là cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Nếu như bị chiêu kiếm này đánh trúng huyết U Linh không chết thì cũng phải trọng thương. Khoảng cách huyết U Linh cũng chính là mấy chục mét khoảng cách. Cảnh sát trong nháy mắt bạo phát ra tốc hầu như không tới 2 giây liền vọt tới huyết U Linh trước. Mặt, nhưng là làm tử huyễn chém qua đi thời điểm nhưng cái gì cũng không đánh trúng. Huyết U Linh từ Đoạn Thu trước mặt biến mất rồi. Đoạn Thu phản ứng phi thường cấp tốc, trực tiếp bắt đầu rồi một cái bao toàn thân ma pháp hộ thuẫn. Hắn cách làm hiển nhiên là chính xác, một giây sau một đạo đen kịt chùm sáng liền bắn chúng ở ma pháp hộ thuẫn trên. Nàng sẽ teleport, tử hô, teleport, Đoạn Thu biến sắc mặt, skill này có thể là phi thường ít ỏi skill. Hầu như rất khó đang quái vật bên trong xuất hiện, tử là tang thi thời điểm liền đặc biệt đặc thù, nếu như không phải tình cờ gặp Đoạn Thu phỏng đoán nàng có thể vẫn tăng cao thực lực mãi đến tàn. Lãnh chúa cấp bậc tồn tại, sẽ teleport hầu như rất khó giết chết, huống hồ vẫn là huyết U Linh loại sinh vật này, hai đạo tia chớp chém qua đi, trực tiếp trúng đích ở huyết U Linh đẩy lên khiên phép thuật mặt trên. Một giây sau mười mấy cái hắc ám pháp cầu liền hướng về Đoạn Thu bay đến. Cùng phép thuật đánh chính diện là không lựa chọn sáng suốt. Đoạn Thu ngay lập tức rời đi tại chỗ. Hắc ám phép thuật cầu bắn chúng ở mặt đất trong nháy mắt liền nổ tung. Có điều cũng không có tạo thành rất lớn phá hoại. Lòng đất nhà kho sử dụng kiến trúc vật liệu hiển nhiên có miễn dịch toàn hệ phép thuật thuộc tính. Đặc tính, hết chương.